Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209. Leng keng, đao rơi trên mặt đất, Khương Tử Nhai khó khăn cong người xuống, tay phải run rẩy vươn ra ngoài, cái tay này, nổi gân xanh, tựa hồ hắn cật lực muốn thu hồi cái tay này, nhưng mà tay lại không nghe sai sử quay về bí tịch vươn ra ngoài. Đây là nội tâm giãy giụa, đây là tôn nghiêm cùng hy vọng trong lúc đó lựa chọn. Nếu như hắn từ bỏ bí tịch, hắn đều có thể lấy oanh oanh liệt liệt chết đi. Nhưng tương tự, hắn cũng mất đi cơ hội báo thù. Mà nếu như nhặt lên giày đặc, hắn có báo thù rửa hận hy vọng, nhưng bằng là tiếp nhận rồi Vân Hoành sỉ nhục, buông tha cho tôn nghiêm. Đồng, cuối cùng, hắn cái kia nổi gân xanh tay phải, bắt được bí tịch, trong lòng hắn, làm ra lựa chọn, ha ha ha, ngươi vẫn là lựa chọn khuất phục. Mạnh Hàn cười ha ha, ánh mắt cao cao tại thượng, như nhìn xuống run rế, ta liền thưởng thức ngươi loại này chịu nhục người. Hảo hán, giao, hắn vạt áo vung một cái, chân phải hướng về phía bên phải bước ra một bước. Hai chân hiện cầu hình vòm, như thiên môn mở ra. Đến đây đi, hảo hán, chui qua, ngươi liền tự do. Khương Tử Nhai hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy ngực vô tận nhiệt khí đang sôi trào, khoang ngực đều phải nổ tung. Vô tận cừu hận, sỉ nhục, phẫn nộ, tựa hồ muốn phát tiết đi ra. Nhưng mà, hắn nhịn được, ánh mắt hắn đỏ đậm, thậm chí có nước mắt đang đánh chuyển, kiên quyết mà kiên nghị, đó là nam nhân nước mắt, trong lòng hắn tự nói với mình, muốn nhẫn, chỉ có chịu nhục, mới có cơ hội báo thù, chỉ có chịu nhục, lạch cạch, hắn cái kia thẳng thắn cương nghị nam nhi đầu gối, loanh đi, đập xuống mặt đất, sau đó, hắn khó khăn cúi đầu, như lưng đeo một ngọn núi lớn, khó khăn bò qua đến, mỗi bò một bước, đều có nước mắt rơi xuống, nội tâm của hắn đang gầm thét, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác chắc chắn gấp 10 lần, gấp 100 lần xin trả. Hí, chuyện này, thật nam nhân a. Lúc này, bên cạnh Dương Điền hít vào một ngụm khí lạnh, khâm phục mà nhìn Khương Tử Nhai, nhưng này trên mặt địa ý cười, nhưng là như thế nào không ngừng được. Xoạt xoạt, Khương Tử Nhai bàn tay vồ nát mặt đất cục đá, sắc mặt càng thêm dữ tợn. Loại này thấp kém thời khắc bị người vây xem, lòng tự ái của hắn nghiền nát, triệt để nghiền nát. Mạnh Hàn quay đầu nhìn Dương Điền một chút, không hề nói gì. Mà lúc này Khương Tử Nhai tiếp tục bò bò, hắn rốt cục đi tới tấm kia mở thiên môn trước. Thời khắc này hắn sinh ra cá chết lưới rách ý nghĩ, nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy thiên môn đỉnh tựa hồ lơ lửng một thanh kiếm thần. Ẩn mà không lộ, cũng không giận tự uy, tựa như lúc nào cũng xảy ra sao. Ủng ụp, hắn khó khăn nuốt ngụm nước miếng, đồng huy vu tận ý nghĩ tiêu tán. Cúi đầu, đàng hoàng bò qua, rất tốt, thấy hắn bò qua về phía sau. Mạnh Hàn xoay người, cười nói, co được giãn được, người đã lĩnh ngộ nam nhân tinh túy, của tiền đồ nhất định không thể đo lường. Ta xem thật ngươi. Khương Tử Nhai thân thể run lên, loại này nhìn như thiện ý lời nói, rơi vào lỗ tai hắn bên trong, cũng không so với chói tai, như thế gian ác độc nhất nhục nhã cùng trào phúng, mạnh mẽ đâm vào trái tim của hắn bên trong. Để hắn đau đến không muốn sống, nhưng hắn không hề nói gì, mà là hai tay chống đầu gối, chậm rãi đứng lên, kèn kẹt ca, thân thể của hắn tựa hồ rất cứng ngắc, quanh thân bộ xương như rỉ sắt, cơ khí giống như kéo kẹt kêu vang. Hắn thậm chí không quay đầu lại, cứ như vậy hướng về phương xa đi đến, bước chân tập tễnh, phu, đi mấy bước, hắn một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người đều suýt chút nữa sụp đổ mất. Nhưng mà, hắn không có ngã xuống. lau khô vết máu ở khóe miệng, tiếp tục hướng về phương xa đi đến. Hắn chẳng có cái gì cả, hắn đã không có gia tộc, thậm chí ngay cả tôn nghiêm cũng bị mất. Thế nhưng hắn còn có cuối cùng quật cường. Hắn phải sống, hắn muốn báo thù, chỉ cần hắn không chết. Việc này liền còn chưa xong. Mạnh Hàn nhìn tấm lưng kia, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ động dung. Sau đó con người trở nên thâm thúy lên. Này Khương Tử Nhai, tâm trí cũng thật là đủ cứng cỏi a. Có điều, như vậy mới có ý tứ mà. Ở trong nguyên tác, này Khương Tử Nhai chính là một vị ma đạo cự đầu. Bây giờ trải qua hắn này một phen kích thích cùng đầu tư, e sợ trưởng thành sau sẽ càng thêm điên cuồng tàn bạo. Vì lẽ đó, mặc kệ Vân Hoành phục sinh sau có bao nhiêu nghiêu, chỉ là này Khương Tử Nhai liền đủ hắn uống một bình. Chớ nói chi là bên cạnh còn có một vị đây. Dương huynh, người thật sự cảm thấy hắn như vậy rất nam nhân sao? Mạnh Hàn nhìn về phía Dương Điền, tự tiếu phi tiếu nói. Dương Điền ánh mắt né qua một tia hết sạch, sau đó cười ha ha. Co được giãn được, tự nhiên là thật nam nhân. Cũng vậy, đi thôi. Mạnh Hàn như có điều suy nghĩ gật gù, sau đó hướng về phía trước đi đến. Dương Điền nhìn Mạnh Hàn bóng lưng, con mắt híp một hồi, sau đó lại khôi phục đại khái dáng dấp. Đi theo, hai người thực lực cường hãn, chỗ đi qua, không có yêu thú có thể ngăn cản bọn họ, thậm chí còn gặp phải có võ giả nhảy ra đánh cướp. Tự nhiên, cũng là một chiêu thuấn sát, nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn là gặp đối thủ mạnh mẽ, đối phương nhân số không ít, hơn nữa nhìn dáng vẻ, lai giả bất thiện. Dương Điền, rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi giết ta Tiền gia tộc người, ngày hôm nay liền muốn đền mạng. Còn có ta Từ gia, còn có ta Mã gia. Dòng dã bốn cỗ thế lực đồng thời vây quanh, ngăn chặn đường đi của hai người, đầy đủ 50-60 người. Hừ, cá lớn nuốt cá bé, võ giả thế giới nào có không giết người. Dương Điền hừ lạnh một tiếng, quét những người này một chút, khinh thường nói: huống chi, các ngươi giết được ta sao? Coi như các ngươi nhiều người, nhưng thật đánh nhau, các ngươi cũng không có cái gì phần thắng. Thật sao? Lúc này, một đạo ngạo nghễ thanh âm của vang lên. Nếu như hơn nữa ta đây. Dương Điền biến sắc mặt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 đạo khí chất bất phàm bóng người từ bên phải chậm rãi đi tới. Phía trước nhất thanh niên khí chất kiệt ngạo. Hắn tóc đen tấm khoác vai, trên trán nhưng có một tia mái tóc dài màu đỏ, tà khí lẫm nhiên. Sử Tương, Dương Điền kinh hô một tiếng, cũng không còn trước dễ dàng. Cái kia thân thể mập mạp bên trong, có sức mạnh kinh khủng đang cuộn trào, như một con trâu rừng đang thức tỉnh. Hắn chính là Sử Tương. Ngươi không phải nói hắn liền đằng long cảnh ngũ trọng lâm kiêu đều không bắt được sao? Làm gì sốt sắng như vậy? Mạnh Hàn hỏi. Vân huynh, ta đây phét lác quá mức rồi. Dương Điền hít sâu một hơi, thấp giọng nói rằng, ta trước nói như vậy chỉ là bởi vì với hắn có cừu oán, cố ý làm thấp đi thôi. Kỳ thực người này rất đáng sợ. Cái kia Lâm Kiêu chỉ là may mắn chạy thoát thôi, bị hắn trọng thương. Vù, Mạnh Hàn trong mắt né qua một tia kinh người phong mang, sau đó khôi phục lại yên lặng, trả lại xác thực rất mạnh. Hắn nhìn cái kia ngạo nghễ đi tới kiệt ngạo thanh niên, lạnh lùng nói rằng, Vân huynh, ngươi cảm thấy hai chúng ta liên thủ có thể làm được hắn sao? Dương Điền ánh mắt lóe lên, sau đó trầm giọng hỏi, hắn đến bây giờ cũng không biết Mạnh Hàn cực hạn ở nơi nào. Người quyết định những người khác là tốt rồi. Hắn giao cho ta. Mạnh Hàn chỉ người chung quanh, âm thanh bình tĩnh đến đáng sợ. Chuyện này, Dương Điền lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó gật gù, trịnh trọng nói, được rồi, ngươi phải cẩn thận. Này Sử Tương đích xác rất mạnh mẽ, Nếu như thực sự không được, bỏ chạy đi. Hắn dừng một chút, thấp giọng nói rằng, dù sao, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau. Không thể để cho ngươi tìm cái chết vô nghĩa. Ánh mắt của hắn rất chân thành. Nhưng mà, Mạnh Hàn ánh mắt so với hắn càng chân thành. Mạnh Hàn vươn tay phải ra, đè lại bờ vai của hắn. Trầm giọng nói, không, chúng ta là bằng hữu. Chuyện của ngươi, chính là ta chuyện. Nói xong, hắn bước chân, một luồng kim quang óng ánh thả mà ra. Cũng không quay đầu lại hướng về Sử Tương đi đến. Chuyện này, Dương Điền đều mộng ép. Đây là cái gì tình huống? Hắn chỉ là đang diễn trò à? Tại sao đối phương ánh mắt này như vậy chân thành? Như vậy đấm thẳng tâm môn đây? Thiệt hay giả? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.